Thần Hoàng, chương 1590, chuyển đổi sinh tử, 1, góc truyện audio.com, lúc này xem ra là dư xài, còn lại hơn phân nửa. Hắc ám đàm hoa cần mỗi ngày một giọt, sau đó thu vào hồn hải, dùng thần niệm bản thân tầm bổ. Còn lại không cần để ý tới, chờ đợi đàm hoa phát triển trong hồn hải. Tông thủ tiếp tục nội thị, thời gian còn lại đánh bóng và cường hoa tiên lực. Còn lại thật nhiều tạo hóa minh tuyền, tông thủ lâm vào suy tư. Sinh tử nguyên lực trong nguyên thần của hắn cũng dung nhập qua sinh tử pháp tắc. Không biết những minh tuyền này có thể sử dụng cho mình hay không? Tạo hóa minh tuyền cũng có sinh tử chi lực hấp thu hoặc có thể tăng tu vi thế nhưng mà có khả năng biến bản thân trở thành quái vật. Nhưng mà tông thủ tính toán lại bao gồm sinh tử pháp tắc chi lực. Trăm triệu năm hàm dưỡng, vốn chỉ là nước suối phổ thông, lại dần dần thành thần vật. Bên trong nhất định ngưng tụ vô số tinh hoa pháp tắc. Nhưng mà lúc này hắn càng muốn hiểu hai chủng pháp tắc sinh tử đối lập lại cùng tồn tại hơn. Tông thủ đem một giọt tạo hóa minh tuyền hấp nhiếp vào giữa lòng bàn tay, tinh tế dùng linh niệm cảm ứng. Dần dần nhíu mày, những tuyền dịch này ngưng thành nhất thể, sinh tử nguyên lực giao hòa. Muốn tìm hiểu kết cấu trong đó không khó, nhưng mà muốn tìm hiểu rõ ràng sợ rằng cần thời gian trăm năm. Tông thủ hơi lắc đầu, đây là chuyện bù không được mất. Cho dù là rời khỏi Tần Hoàng mộ, hắn cũng không phải làm như vậy quá lãng phí thời gian. Không đúng, ở trong đó có lẽ có sơ hở mới đúng. Linh niệm trong nháy mắt tông thủ nhớ tới tạo hóa minh tuyền trong tay chỉ là cơ duyên xảo hợp ngưng tụ thành thứ phẩm mà thôi. Công hiệu tuy tương đương, nhưng mà hai chủng pháp tắc sinh tử cưỡng ép tụ làm một thể. Tuyệt đối không phải là tọa hóa minh tuyền chân chính, hoàn mỹ vô khuyết viên dung với nhau. Lập tức đem thần thức đầu nhập vào, loại bỏ từng chút linh vân pháp tắc trong đó. Chỉ qua một lát tông thủ chợt vui vẻ, rồi sau đó không chút do dự hắn dùng chân lực dẫn phát. Khiến cho những chỗ sơ hở không hài hóa phóng đại vô hạn. Sau đó là phản ứng dây chuyền, pháp tắc trong tạo hóa minh tuyền bắt đầu hình thành và sụp đổ, sinh tử chi lực bắt đầu xung đột với nhau, bài xích lẫn nhau, thậm chí triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ qua một hô hấp ngắn ngủi tạo hóa minh tuyền trong tay tông thủ giống như hóa thành bong bóng, giải tán thành hào quang biến mất trong hư không. Trong mắt tông thủ hiện ra nét sợ hãi lẫn vui mừng, hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Sau khi kiếp nổ thì pháp tắc chi lực trong tạo hóa minh tuyền xung đột, lực lượng bắt đầu đối lập. Rất nhiều linh vân kết cấu sẽ tự phát hiện ra, huyền bí sinh tử giao hòa cũng thông qua quá trình nước suối tan rã nguyên vẹn hiện ra trước mặt của hắn. Đáng tiếc đồ vật ẩn chứa trong đó thật sự rất nhiều. Nhiều tới mức hồn hải toàn lực nhớ cũng không cách nào ghi nhớ bao nhiêu, lĩnh ngộ không nhiều lắm. Giống như lúc trước nhìn thấy thái sơ chi cảnh, mặc dù dùng chính mình có thọ nguyên mấy ngàn năm nhưng chỉ nhận thức được mặt ngoài mà thôi. Cứ nhớ kỹ không tới 1%, còn lại đợi ngày sau từ từ tính toán. Tạo hóa minh tuyền tự nhiên không thể so sánh được, thực sự cũng vô cùng ảo diệu. Nhưng mà tông thủ lúc này có nhơn 200 giọt minh tuyền sử dụng thẳng đến khi hắn dùng hết mới thôi. Cũng may mắn là minh tuyền không hoàn chỉnh, nếu đổi lại là minh tuyền chính thức chỉ sợ ngược lại không thể làm gì, tông thủ tham lam hồi tưởng lại ảo diệu sinh tử trong đó, đem hết toàn lực tìm hiểu. Hắn kiếp trước cuối cùng, góc truyện audio.com, tu tập là minh hà cáo tử kiếm, mượn minh hà đả thương địch thủ. Ở kiếp này ngược lại bởi vì Lâm Huyền Sương dùng linh tê nhập mộng pháp, ngược lại tánh mạng chi lực tánh mạng thần quyết tạo nghệ càng sâu. Nhưng mà có được những kiến thức kia chính là cưỡng ép quán thâu, rất nhiều bí mật tính mạng mà Lâm Huyền Sương cảm nhận được hắn không lý giải. Còn đối với tử vong chi lực càng nông cạn, nắm giữ minh tử kiếm ý cũng y nguyên dừng ở cấp độ phách cảnh hậu kỳ. Mà lúc này mượn nhờ minh tuyền, không chỉ Lâm Huyền Sương quán chú huyền bí tính mạng đã bị phá giải. Càng có hơn mấy trăm ngàn loại tử vong pháp tắc hắn chưa cảm ngộ tới, bị linh thức của tông thủ soi sáng. Mà sinh tử chi lực cùng tồn tại tức hắn đã nắm được bước đầu, nguyên vẹn bày ra trước mắt hắn. Tham lam suy diễn cảm ngộ tất cả cũng không biết qua bao nhiêu lâu, thẳng đến khi không còn thể ngộ thì tông thủ mới tỉnh lại. Trong mộ thất không biết ngày đêm, nhưng mà tông thủ tinh tế tính toán thì hắn từ khi nhập định tới khi tỉnh lại mới qua một ngày. Quả nhiên là kỳ diệu, nếu như có thể hiểu được hoặc là khả năng lại nắm giữ thêm một thần thông mạnh mẽ. Đạo cơ của hắn không phải sinh tử pháp tắc, lĩnh ngộ chỉ biến thành thần thông mà thôi. Lúc này trong mộ thất chỉ có 4 người cũng làm việc của mình. Trầm Nguyệt Hiên đang tạo hình cửu khiếu sinh nguyên thạch mà Tô Tiểu Tiểu thì đang hấp thu dục sát tinh hoa. Cái gọi là thất tình, là vui, nộ, buồn bã, vui cười, yêu ác dục. Cái gọi là lục dục, là kiến dục, thính dục, hương dục, vị dục, xúc dục, ý muốn, giống như con người khao khát đồ ăn và tính mạng của mình. Mà tình dục, thất tình, lục dục vốn là nhất thể, khó có thể cắt phân. Cùng Hân Nhiên xuất ra dục sát tinh hoa. Truyền thuyết là tử tinh sinh sống trong minh giới, chỉ những nơi âm sát khí dày đặc mới có. Tô Tiểu Tiểu hấp thu đại lượng lục dục sát lực xác thực có thể cường hóa nguyên ma thất tình quyết trên diện rộng. Nguyên Vô Thương lúc này đang chuyên tâm chế phù, lại thúc dục dục sát tinh hoa từ chỗ cùng Hân Nhiên đổi không ít tài liệu, trong đó có không ít gia thú. Sở Tuyết cũng hết sức chuyên chú minh tưởng, thần sắc ít có chăm chú, hiển nhiên không lâu trước đây bị tin tức của cùng Hân Nhiên làm kinh hãi. Một bên đang cố gắng tinh khiết chân lực thần hồn của mình tăng tu vi lên, một bên đang toàn tâm toàn ý lãnh ngộ huyết nguyệt đao. Dùng ngộ tính của nha đầu này, hắn không cần tiêu hao quá nhiều tâm lực cho nàng. Nếu như thật sự ngộ ra cái gì đó thì chính là kinh hỉ. Sơ Tuyết sau khi tới thất giai mới giác tỉnh linh vũ hợp nhất, tuy nhiên không cách nào như tông thủ, sớm tụ ra tiên lực, nhưng mà nội thiên địa trong người cường hoành cũng viễn siêu tu sĩ cùng giai. Đối với khống chế huyết nguyệt đao tăng lên một phần, tông thủ liếc mắt nhìn cũng không để ý, mà ba đóa hắc ám đàm hoa được hắn nhỏ minh tuyền lên. Cũng may hắn lần này thanh tình kịp thời, không có lỡ thời gian của đàm hoa, nếu không thì khổ rồi. Thời điểm đang biến dị mà thiếu nguyên lực cung ứng, ba đóa đàm hoa này chắc chắn sẽ dị biến kém cỏi. Như thế mỗi lần qua 24 tiếng là phải cho thêm minh tuyền. Sau đó lại tiêu hao một giọt tạo hóa minh tuyền để minh tưởng tìm hiểu. 49 ngày trôi qua thật nhanh, hắc ám đàm hoa càng ngày càng trắng, trong cái trắng có chút hồng. Cách chương.